ném đóa hoa ra vườn, vừa nhìn hoa vừa cười điềm đạm. Được rồi, đi xa vấn đề rồi. Thiếp đang nghĩ kỹ, tháng sau mồng 8 là ngày tốt. Không biết chàng đã thấy ngày này có được không? Nếu mà được, thì chúng ta có thể chuẩn bị rồi. Mạnh Thiên Sở không biết nên nói gì. Chỉ có điều, đây chỉ là về phía hắn. Không chắc Mộ Dung Huynh Tuyết sẽ đáp ứng làm tiểu thiếp cho hắn hay không. Tuy nàng ta và ba người Hạ Phượng Nghi đã rất quen nhau, Tạ Gia Âm xem ra có vẻ còn có ý gì đó. Mạnh Thiên Sở thấy nàng có vẻ lạc lõng, liền đưa tay khẽ ôm nàng vào lòng. Chuyện này không cần gấp, từ từ rồi tính sau. Kỳ thần ta còn chưa tính nạp nàng ấy làm thiếp, chỉ là các nàng hỏi đó thôi. Hỏi xong lại gấp muốn cưới người ta luôn, sợ ta nói ba nàng không đủ hiền huệ. Phi Yến nói cũng đúng, chuyện của ta để ta định, ta chừng nào quyết định cưới thì sẽ báo cho các nàng hay. Các nàng cứ vui vẻ đi, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Tạ Gia Âm chỉ ôn nhuận dựa vào lòng hắn như con mèo nhỏ, ngẩng đầu nhìn hắn. Khi chắc là hắn không nói chơi bèn hỏi, là thiếp nói sai gì sao? Mạnh Thiên Sở khẽ dùng tay vuốt nhẹ sống mũi dọc dừa của Tạ Gia Âm, cười mà nói. Nàng lại nghĩ xa quá rồi, người ta thường nói ai làm mẹ rồi cũng rất dễ mẫn cảm. Ta thấy Gia Âm của ta đúng y như vậy. Tạ Gia Âm lại nói, nhưng mà... Không có nhường nhị gì hết, ta nói rồi là ba nàng các người tự cấp quá đó thôi, ta còn chưa dự định khi nào mà, tự nhiên sẽ không làm ngay đâu. Do đó, các nàng đừng có vì chuyện đó mà lo lắng, ta không giống như Miêu Triết, thân thể ta còn khỏe, mà phu nhân của ta ai ai cũng tốt như vậy, ta không có gấp gì đâu. Tạ Dây Âm cười điềm đạm, trỗi dậy từ trong lòng của Mạnh Thiên Sở, u sầu nói. Vậy sao, chàng ngược lại giống hệt như y, chuẩn bị cưới phu nhân thứ tư rồi. Và đại phu nhân còn chưa có mang, thì nhị phu nhân có mang trước, chẳng y hệt đúng không nào? Mạnh Thiên Sở tự vỗ đầu mình, thật là càng nói càng sai, sao tự nhiên lại liên hệ tới Miêu Triết thế này? Coi ta kìa, đúng là thúi miệng, ta căn bản không có ý so sánh, nàng lại nghĩ xa rồi. Ta vừa nói là nàng đừng có nghĩ nhiều, người thông minh hay mệt người lắm. Ta phát hiện nàng là trường hợp điển hình, thật không biết mẹ nàng sinh ra nàng thông minh như vậy để làm gì, đủ đẹp là được rồi. Còn đẹp mà lại tài nữa, thật là biết sanh đấy. Nàng cũng phải sanh cho ta một nha đầu vừa thông minh vừa đẹp giống y như vậy. Tạ Gia Âm đỏ mặt nói, chàng chỉ biết ba hoa, chàng chẳng phải nói quá thông minh thì dễ mệt hay sao? Nhưng mà ta thà để bảo bối của chúng ta mệt một chút, chứ còn ngu quá thì mẹ của nó sẽ mệt lắm đấy. Dẹp chàng đi, cái gì chàng cũng nói được, chàng chẳng lẽ không muốn con chúng ta là một cậu bé hay sao? Mạnh Thiên Sở nghiêm túc đáp, kỳ thật ta thích nha đầu hơn, con gái thường thích bám lấy cha, như vậy ta mới cảm giác thành tựu. Con trai đó hả, nếu mà thông minh thì cũng được, còn ải ra. Tạ Dạy Âm cười, chàng đã thế rồi, chàng chẳng phải là một lòng muốn có con trai như vậy thì thiếp cũng an tâm rồi. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, nàng hoàn toàn có thể an cái tâm vào trong bụng đi, sinh trai hay gái gì ta cũng thích. Tạ Dạy Âm liếc hắn, nhưng thiếp muốn sinh con trai cho chàng. Có con trai rồi mới có hương hỏa, còn sinh con gái khi nào cũng được. Được rồi thì sinh con trai. Mạnh Thiên Sở cười ha ha dìu nàng về phòng. Sự tình tiếp theo dĩ nhiên là tiếp tục phá án xảy ra ở ngôi nhà ma. Mạnh Thiên Sở đem cái lưới để ở cửa phòng, mở thả con khỉ ra, nhưng nó không mắc mưu như lần trước nữa. Chu Hạo nói, thiếu gia, hay là để tôi vào bắt nó vậy? Ông bắt được sao? Thử một chút xem sao. Chu Hạo cầm một sợi xích bước vào phòng, con khỉ chí chóe một hồi, bị ông ta xách cổ lôi ra. Mạnh Thiên Sở bảo, công phu giỏi, không ngờ lão chủ ông có công phu bắt khỉ hay như vậy, đi nào, đến Vãn Hạ thôn thôi. Chu Hạo lại nói, thiếu gia không đến tiếp Mộ Dung cô nương sao? Không gọi cô ta nữa, sự tình không nhiều, cũng chỉ là một con khỉ, lại không biết nói tiếng người, gọi cô ấy cũng vô dụng thôi. Trên xe ngựa, con khỉ thật thà ủ rũ nằm trong một góc. Mắt tặc nhìn lom lom hai người. Chu Hạo dùng tay sờ mó đầu con khỉ, trông nó có vẻ sợ rụt cả người lại, cứ để ông ta sờ, không dám hó hé gì. Mạnh Thiên Sở cười nói, nhìn không ra công phu lão chu ông vừa lợi hại, lại vừa có khả năng dạy khỉ nữa đấy. Thiếu gia ngài đừng cười tôi nào biết dạy khỉ gì, chẳng qua là con khỉ này biết nghe lời, xem ra là đã được huấn luyện rồi. Không tin thiếu gia sờ nó thử coi, đảm bảo là không sao đâu. Thật vậy sao? Mạnh Thiên Sở bán tín bán nghi thử thò tay ra. Con khỉ nhỏ ngóc đầu nhìn tay của hắn. Trở tay của hắn sắp tiếp xúc đầu của nó liền rụt đầu lại, ngoan ngoãn mặc cho hắn vuốt ve. Ơ, thật đó nghe, nó rất biết nghe lời. Mạnh Thiên Sở đưa luôn hai tay ra, trước hết vuốt lông vàng trên lưng của nó, sau đó gãi gãi cổ, con khỉ lộ vẻ rất thoải mái, thậm chí đưa đầu ra dựa vào lòng bàn tay của hắn. dễ thương lắm. Mạnh Thiên Sở ẵm luôn con khỉ lên, bỏ vào lòng trêu đùa nó. Mới đầu con khỉ còn khẩn trương, từ từ nó quen với hắn, thỉnh thoảng đưa tay ra cào cào vào tay của hắn, khiến hắn bật cười hà hà. Xe ngựa đến trước cổng ngôi nhà ma, con khỉ chợt trở nên bất an, kêu lên chí chóe, trốn đồng tránh tây. Mạnh Thiên Sở bây giờ nhíu mày, nó dường như rất sợ thì phải. Chu Hạo nghe nói vậy cũng gật đầu. Thiếu gia, để tôi ẵm nó, xong tiếp lấy con khỉ, đặt nó ngồi trên vai. Mạnh Thiên Sở cười nói, ông làm vậy rất giống một lão giang hồ mãi võ đó nhà. Hai người cười mang con khỉ tiến vào trạch viện, lên lầu mở cửa. Mạnh Thiên Sở nói với Chủ Hạo, ông ra ngoài lên nóc phòng, chờ lát ta thả con khỉ ra, xem nó ra bằng lối nào. Mắt của Chu Hạo sáng lên, mừng rơn mà nói, cái này của thiếu gia thật là hay, tôi lập tức lên đó ngay. Nói xong, giao con khỉ cho Mạnh Thiên Sở, còn bản thân thì ra hành lang, nhún người, nhảy bám trèo lên trên nóc phòng. Mạnh Thiên Sở thả con khỉ xuống mà nói, người ngoan ngoãn nghe lời, sau này không cột người nữa, có biết không? Con khỉ ngồi giữa phòng nghềnh cổ nhìn hắn, chép chép miệng liên hồi. Mạnh Thiên Sở tháo xích trên cổ con khỉ, lùi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó rón rén đến bên cửa sổ, nhìn vào qua khe hở. Con khỉ đó không biết hắn làm gì, mở to mắt nhìn ra cửa, không dám chớp lên một cái, kêu chít chít mấy tiếng, sau đó thần hình nhanh như chớp biến mất trong cái động ẩn bí trong phòng đó. Tiếp theo, cạnh hắn chợt có tiếng tách cách, con khỉ đã đứng sát bên. Mạnh Thiên Sở kinh ngạc vô cùng. Ơ, người sao ra được vậy? Chẳng lẽ người biết xuyên tưởng sao? Con khỉ kêu chi chi hai tiếng, thần tình có vẻ đắc ý phỉ thượng. Mạnh Thiên Sở nhìn xung quanh, trên tường chỉ có bức vẽ cũ kỹ. Chẳng lẽ con khỉ có thể chui ra từ bức vẽ này sao? Không đúng, bản thân của hắn lần trước đã kiểm tra và không hề phát hiện có lỗ nào khác. Nhưng hắn khi vạch bức vẽ lên vẫn thấy nó là tường bằng phẳng bình thường. Đừng nói là có lỗ cho con khỉ chui, ngay kẽ hở cũng không có. Thật là kỳ quái. Hắn ngồi xuống ngoắc con khỉ. Lại đây. Con khỉ không ngờ nhún nhảy chạy lại, leo lên trên người của hắn, ngồi hẳn lên trên vai, một cái tay túm chặt y phục của hắn. Và lúc này, Chu Hạo trên đỉnh phòng lớn tiếng nói, thiếu gia, ổn rồi, thả con khỉ đi đi, tôi quan sát cho. Không cần nữa, cửa ra không ở đỉnh phòng, ông xuống đây đi. Chu Hạo đứng ở đó, đáp ứng ngay, tung người nhảy xuống đất. Mạnh Thiên Sở bảo ông ta đứng ở một góc khác ngoài giám thị, còn bản thân mở cửa vào phòng, đặt con khỉ trên vai xuống, sau đó nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại. Lần này, hắn chuyên chú quan sát đường đi, xem có con khỉ làm sao mà ra ngoài. Một lát sau đó, tiếng lách cách lại vang lên, một góc của bức vẽ trên tường đó được vén lên, con khỉ nhanh như chớp chạy ra đứng cạnh chân của hắn, rồi thoăn thoắt trèo lên vai. Thì ra cơ quan chân chính nằm ở sau bức vẽ. Hắn bước vào vén bức vẽ lên, cúi xuống sờ mó kỹ trên tường, nhưng chẳng phát hiện được gì cả, vô cùng kỳ quái. Mạnh Thiên Sở gọi Chu Hạo tới, nói cơ quan ở trên tường, nhưng Chu Hạo xem xét một hồi cũng không phát hiện ra ở đâu. Hắn quyết định bảo Chu Hạo kéo bức họa qua một bên, sau đó bỏ con khỉ vào phòng trở lại, đóng cửa lại ngay. Lần này thì thấy rõ rồi, thì ra là mấy khối gỗ phẳng lì tạo thành tường đó đột nhiên nhấc kéo lên bên trên. Con khỉ chui ra từ đó, và sau đó khối gỗ sụp xuống đóng ngay lại, không lộ dấu vết gì. Thì ra là một trong tấm ván vách này có thể di động lên trên, trong khi bọn họ kiểm tra xem nó có thể dịch qua hay kéo vào đẩy ra hay không. Quả là cái cửa nhỏ này ngược với suy nghĩ thông thường. Mạnh Thiên Sở cúi xuống, lấy tay kéo lên kéo xuống. Miếng gỗ di động, chỉ có điều chỉ lộ một đoạn nhỏ bằng một cây tô, chỉ đủ con khỉ chui lọt. Hắn quan sát kỹ cái lỗ này rồi quan sát sang con khỉ nhìn đến xuất thần. Chu Hạo thấy vậy lại hỏi, thiếu gia, người nghĩ gì vậy? Thiếu gia không phải nghĩ con khỉ này chui vào phòng giết cô nương đó chứ? Có khả năng lắm, nhưng cũng không thể nào. Mạnh Thiên Sở bây giờ đứng dậy, tiến vào trong phòng, tử tế tìm kiếm. Sau đó hắn phát hiện được một cái đinh nhỏ. Cái đinh này ắt dùng treo cây trâm hoặc là cái gì đó ngày thường. Do đó vị trí để hơi cao, suýt bằng vai của hắn. Hiện giờ trên cây đinh còn treo cọng vải bố. Đại khái là dài bằng ngón tay út, Do miếng vải có màu tương tự như màu tường nên không chú ý thấy. Hắn lấy miếng vải đó xuống là vải gai bình thường mà lão ba tánh thường dùng. Nhưng điều lạ là miếng vải này có dấu màu hồng sậm. Hắn ta chợt động lòng đưa lên người, sau đó kể tới quan sát cây đinh. Quả nhiên trên đinh ẩn chứa có dấu máu. Xem ra hắn phải mang đinh này về kiểm nghiệm mới được. Hắn cẩn thận dùng dụng cụ nhổ đinh, mang con khỉ dẫn Chu Hạo về thành. Trở về thư phòng, công việc tiếp theo của hắn là hóa nghiệm dấu màu hồng đó. Đúng như hắn nghĩ, máu đây chính là máu người, nhóm máu tương đồng nhau, chứng tỏ không phải là của hai người, là máu của nam giới. Sáng hôm sau, khi Mạnh Thiên Sở vừa đến nha môn, thì Bộ Dùng Huynh Tuyết đã vội vã từ ngoài vào. Thấy hắn cũng không thèm để ý, hắn gọi giật lại mà hỏi, Huynh Tuyết, muội gấp cái gì vậy? Huynh Tuyết gấp rút đáp, mẹ muội đột nhiên không khỏe, muội đang định nhờ người khiêng mẹ đi gặp Lang Trung. Hắn thấy nàng gấp như vậy vội nói, mời Lang Trung tới nhà là được rồi, khiêng người khiêng lui, khiêng tới khiêng lui, mẹ muội sao chịu nổi. Mộ Dung Huynh Tuyết cắn môi miễn cưỡng cười, không ngại gì đâu, Mạnh ra ngài lo việc ngài, muội đi gọi huynh đệ giúp sức. Nói xong vội vã chạy đi. Mạnh Thiên Sở bây giờ biết nàng nhất định là có thiếu tiền rồi đây, xem ra cũng khó cho một cô nương lo cho cả nhà. Cho dù là thời hiện đại đã khó khăn, huống chi lại là cổ đại. Hắn vội nói, cứ để ở nhà đi, Lang Trung không cần thỉnh, ta trực tiếp nhờ Giai Âm đến khám. Vậy sao có thể được, nhà muội nhỏ lại hẹp như vậy, Giai Âm tỷ tỷ hiện giờ có mang, không tiện đâu. Ta nói được là được, ta về nói cho Giai Âm, muội về nhà chờ đi. Vậy muội bảo huynh đi tiếp Giai Âm tỷ tỷ, trên đường muội tiện chiếu cố tỷ ấy. Không cần đâu, có vợ của Chu Hạo là Lý Lâm Tĩnh theo rồi, không có gì, muội về lo cho mẹ trước đi. Mộ Dung Huynh Tuyết gật đầu cảm kích nói, Mạnh gia, xin đa tạ huynh. Mạnh Thiên Sở vịn vai nàng nhẹ nhàng bảo, ngốc quá, hai chúng ta đều cái đó rồi, còn cách khí cái gì nữa, mau về đi. Mộ Dung Huynh Tuyết e thẹn cười, gật gật đầu, chuyển thân đi vội. Mạnh Thiên Sở mang Tả Giai Âm và Lý Lâm Tĩnh ngồi xe đến cửa của nhà Mộ Dung Huynh Tuyết. Sau khi đỡ Tả Giai Âm xuống, hắn cho Lý Lâm Tĩnh mang thuốc thang đem từ nhà tới, rồi ba người đứng trước cửa nhà của Huynh Tuyết. Tuy nói đây là một khu nhà vườn, nhưng vườn chỉ là loại hàng rào cây gai bao bọc. Cây trong vườn cao thấp không đều, đặt mấy cái bàn ghế cũ kỹ, vách nhà đều làm bằng đất, trên có dây leo, quả thật là vô cùng giản dị. Mộ Dung Huynh Tuyết đã trở đến sốt ruột, vừa nghe được tiếng xe ngựa chạy tới, đã chạy ra đón tiếp Tả Giai Âm, nói ngay, còn phải để tỷ tỷ tự đi một chuyến, thật là ngại quá. Tả Giai Âm lúc bấy giờ cầm lấy bàn tay của Mộ Dung Huynh Tuyết, bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch, nhưng lòng bàn tay cảm giác như đầy cục chai sạn. Xem ra bình thường, ở nhà không hiếm khi làm việc nặng nhọc. Trước đây Tả Giai Âm không chú ý, hiện giờ biết phu quân có ý nạp nàng này làm thiếp, nên tử tế nhìn ngắm kỹ càng, thấy mặt như hoa đào, thân hình thon thả, quả thật là mỹ lệ đoan trang. Trong lòng ngầm vừa ý, nhẹ nhàng mà bảo, với ta mà khách khí làm gì, chúng ta vào nhà xem mẹ của em trước đã. Khi tiến vào phòng, Tả Giai Âm và Mạnh Thiên Sở càng bất ngờ hơn, vì bên trong chỉ có ba gian phòng. Một gian xem ra là nhà bếp, hai gian còn lại rất nhỏ. Bên trong lại sống chung tới ba thế hệ bảy người, quả thật là khó tin lại thanh bẩn đến vậy. Mạnh Thiên Sở chưa hề đến nhà Mộ Dung Huynh Tuyết bao giờ. Tuy có đề cập đến, nhưng cô nàng trước nay chưa bao giờ chấp nhận, xem ra là sợ hắn cười cho. Hai gian phòng có vẻ như chỉ đặt có giường, vừa tiến vào đã thấy một gian đặt hai giường có hai nữ nhân nằm, một già một trẻ hơn. Người già ắt là bà của Huynh Tuyết, người còn lại đang lăn lộn trên giường, ắt là mẹ của nàng ta. Tả Giai Âm vội bước lại ra hiệu cho bà ta an tĩnh một chút, rồi bắt đầu bắt mạch, xem lưỡi và mắt, sau đó gật đầu đứng lên nói, yên tâm, không vấn đề gì đâu. Mộ Dung Huynh Tuyết lại nói, nhưng mà mẹ muội cứ đau lăn lộn trên giường hoài. Tả Giai Âm bước đến cái bàn nhỏ duy nhất trong nhà, ngồi xuống ghế rồi nói, là ăn cái gì đó không sạch, hoặc là thức ăn đã hư nên đau bụng, tỳ khai vài thang thuốc, uống vào một ngày là xong. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe Tả Giai Âm nói thế, thở vào một hơi dài, sau đó chuyển thân bước đến giường nói, mẹ, mẹ có phải là tối qua lại bảo tiểu đệ lén cho mẹ ăn cơm hầm không? Người phụ nữ đó gật đầu. Mộ Dung Huynh Tuyết sốt ruột, mẹ, cơm có đều hư rồi, là để cho heo ăn mà. Mẹ cảm thấy còn có thể ăn được, đáng tiếc quá. Mạnh Thiên Sở nhìn và nghe thấy hết, lòng đau như cắt, cảm giác thật khó chịu. Nữ nhân yêu dấu của mình hiện giờ không ngờ lại có cuộc sống cuộn bách như thế. Thế mà hắn chẳng hay biết gì. Hắn bước đến cạnh Mạnh Mộ Dung Huynh Tuyết, nói ngay. Ta và Giai Âm mang cho mẹ và bà của muội muội một số đồ bổ dưỡng. Muội nhớ nấu cho hai người ăn. Ngoài ra còn mang thêm chút đồ ăn và cây trái Tuyết Nhi mấy ngày trước mang đến. Chúng ta ăn không hết, để hư tiếc lắm, nên mang đến cho nhà muội. Mộ Dung Huynh Tuyết bây giờ đỏ mặt, lại để sư gia phí tâm rồi, thật là ngại quá, cứ làm phiền sư gia và Giai Âm tỉ tỉ. Tả Giai Âm đưa toa thuốc cho Lý Lâm Tĩnh, bảo bà ta đi bốc thuốc. Mộ Dung Huynh Tuyết bước lên vội nói, để muội đi bốc cho. Lý Lâm Tĩnh đã bước ra cửa, Tả Giai Âm kéo tay Huynh Tuyết lại nói, muội đi rồi thì ai chiếu cố cho mẹ muội chứ? Đúng rồi, những người trong nhà đâu rồi? Cha dẫn hai đệ đệ đi mua đồ ăn rồi. Thật là khó cho muội quá. Một mình phận nữ mà lo cho cả nhà thật là không dễ dàng gì. Sau này cần gì đó thì cứ nói cho tỷ hoặc thiếu gia, đừng có khách sáo làm gì. Mộ Dung Huynh Tuyết cảm kích gật đầu. Lúc này thì Vương Dịch bước vào. Mọi người chào hỏi xong, y đến cạnh Mạnh Thiên Sở nói. Sư gia, Gia Cát Hầm đến rồi, nói là có chuyện muốn nhờ. Hiện giờ đang ở nha môn, có vẻ rất gấp. Tả Giai Âm nhìn thần tình của Mạnh Thiên Sở, biết là hắn không yên tâm bèn bảo. Chẳng phải còn có thiếp ở đây sao, chàng đi lo chuyện của chàng đi. Mạnh Thiên Sở nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết, xong quay sang nhìn Tả Giai Âm mà nói. Vậy thì ta đi vậy, nàng cũng phải cẩn thận, đi đường và lên xe nhất định phải để Lý Lâm Tĩnh dìu đỡ nàng đó. Đi đi, thiếp làm gì quý như vậy, thiếp ở đây cùng Huynh Tuyết muội muội nói chuyện một hồi. Mạnh Thiên Sở gật gù chuyển thân bước đi cùng với Vương Dịch. Trở về nha môn, Mạnh Thiên Sở thấy Gia Cát Hâm và một trung niên nam tử đang đứng ở hành lang phòng khách. Mấy ngày không gặp, Gia Cát Hâm có vẻ ốm đi. Gia Cát Hâm thấy Mạnh Thiên Sở trở về, vội bước lên thì lễ. Trung niên nam kia cũng đã bước theo. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, Gia Cát lão già tìm ta có chuyện gì, sao mà gấp vậy? Gia Cát Hâm chỉ nam tử kế bên lại nói, Mạnh sư già, đây là cha của Tử Lâm. Mạnh Thiên Sở bây giờ đã hiểu ra, vốn là hắn định đi tìm Gia Cát Hầm sớm hơn, không ngờ y đã tới tìm hắn trước, lại dẫn theo cha của người chết nữa. Hắn nhìn lên nhìn xuống, đánh giá nam nhân trước mặt, thấy đó là người có thân hình trung đẳng, vóc dáng khôi ngô, mặt đầy râu, trên trán có dấu sẹo rất dài, kéo tới mũi, nhìn giống như có con vết bò trên mặt vậy, hơi ghê người. Y mặc bộ đồ như là người hành nghề sơn đông mãi võ. Nam nhân này ôm quyền thì lễ với Mạnh Thiên Sở, lại nói, tại hạ Nguyễn Thất, hôm nay đặc biệt vì chuyện của tiểu nữ mà tìm đến Mạnh sư gia. Từ vẻ mặt âm trầm của y, Mạnh Thiên Sở biết y đã biết hết chuyện rồi. Con gái xảy ra chuyện, y là cha tự nhiên phải lo. Gia Cát Hâm gian nan nuốt nước bọt nói, cha của Tử Lâm biết hết chuyện rồi, người đến là mang xác của Tử Lâm về. Mạnh Thiên Sở nhìn nam nhân mà hỏi, Gia Cát Hâm, vậy phụ nhân nhà ông có biết không? Gia Cát Hâm lắc đầu nói, Nguyễn Đại Thúc là người tốt, tìm đến nhà tôi chỉ nói là đến đòi tiền công chạy chợ giúp tôi. Mạnh Thiên Sở không khỏi có mấy phần hảo cảm với nam nhân kia. Tuy nói là chủ gánh hát, nhưng người giang hồ cũng là kẻ trải đời. Sau khi biết con gái xảy ra chuyện, thế mà y không làm khó Gia Cát Hâm, đây là điều rất hiếm có. Nguyễn Thất bây giờ mới nói, vừa rồi lúc lão Cát đã ở đây chờ sư gia kể cho tôi nghe rồi. Tôi lấy làm gan xin hỏi, ăn của tiểu nữ chừng nào mới có thể tra ra hung thủ. Tôi cũng nghe nói cái gì đó quỷ giết người, thật là không chịu được, vô cùng được cười. Trên thế gian này làm gì có quỷ? Dù sao đây cũng là người giang hồ, mới nói có mấy tiếng đã chửi tục rồi. Thế nhưng dù sao, y cũng nói có lý. Điểm này thì Mạnh Thiên Sở tán đồng, hắn đáp. Ta tự nhiên không tin trên đời này có quỷ, án thì ta sẽ kết sức điều tra. Thời gian không thể trả lời chính xác cho người được. Mạnh Thiên Sở mời hai người vào hậu sảnh, sai người hầu rót trà lên. Hắn đem cái hộp sắt lấy được trong vườn đưa cho cha của Tử Lâm xem mà hỏi, ông nhìn cái này xem có nhận ra không? Nguyễn Thất tiếp lấy mà nhìn, vừa nhìn đồ án trên đó đã nhíu mày. Sau khi mở hộp, y nói, trong hộp này đựng dầu màu là đồ hóa trang của đoàn hát, chỉ là cái hộp không ổn, sao lại có người dùng thứ tục tiễu này để đựng đồ hóa trang chứ, thật là mất mặt. Xem ra nam nhân này là người chính khí, và nếu cái hộp này có liên quan đến Tử Lâm, xem chừng y nổi khùng chứ không chơi. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, ta muốn hỏi ông đã từng thấy qua nó chưa? Nguyễn Thất lắc đầu nói, đây là thứ gì chứ, vừa xem là biết không phải người nghiêm túc dùng nó. Nói xong, vẻ mặt lộ sự khinh bỉ. Mạnh Thiên Sở lại nói, trước mặt Gia Cát lão gia, ta vốn không nên hỏi, nhưng vì để sớm tìm ra hung thủ giết con của ngươi, do đó ta mạo muội hỏi một câu, trước khi Gia Cát lão gia và con gái của ngươi đến với nhau, ý của ta là cô ta có người bạn nào có quan hệ khá tốt không? Mạnh Thiên Sở không biết phải hỏi thế nào, hắn biết sự thanh bạch của thiếu nữ cổ đại là rất trọng yếu. Nếu khi chưa kết hôn mà hẹn hò với nam nhân, thì người làm cha sẽ cảm thấy rất mất mặt. Hơn nữa, còn hỏi trước mặt Gia Cát Hâm là nam nhân của con gái ông ta, tự nhiên là Mạnh Thiên Sở e ngại, ỉ nổi khủng lên. Vẻ mặt cha của Tử Hâm quả nhiên biến hẳn, tay của y bấu chặt tay vịn của ghế giống như muốn bóp nát nó vậy. Mặt đỏ ngầu, lát sau mới đáp. Lầm gì là bị tôi chiều quen rồi, 4 tuổi đã không có mẹ, nhất vực theo tôi đi đầy đi đó, không có vẻ gì là con gái, và cũng chưa làm may vá thêu thùa bao giờ. Tôi nghĩ nó từ nhỏ đã không có mẹ rất đáng thương, cho nên cứ chiều thế. Nếu không là như vậy, nó sẽ không chạy theo nam nhân khi chưa chính thức cưới hỏi thế này. Mạnh Thiên Sở bây giờ biết y còn có điều muốn nói, nếu không dục. Y chuyển sang nhìn Gia Cát Hâm nói, tôi không phải là nói Gia Cát lão gia không tốt, nếu mà không tốt thật thì tôi không để yên đâu. Tôi sở dĩ không làm khó là vì ông ta không giết con gái tôi. Tuy nói là ông ta có gia thất, hơn nữa tuổi lớn hơn con gái tôi nhiều, thế nhưng con gái tôi đã nhận định và tin ông ta, tôi cũng nhận thôi. Tôi vốn cho rằng Tử Lâm đã tìm được chỗ tốt, thật là không ngờ. Xem ra, cha của Tử Lâm là người thành thật. Tuy ông ta không nói điểm quan trọng nhất, nhưng ý tứ thật rõ ràng. Y làm trong đoàn hát giang hồ, xung quanh đầy người thuộc loại tam sáo, củ lưu, không rốn trốn điền thần. Trong khi đó, Gia Cát Hâm tuy có vợ, nhưng là người có tiền, có thể cấp cho Tử Lâm một nơi trốn an ổn để sinh sống. Đó là điều mà kẻ làm cha mẹ ai cũng muốn. Cha của Tử Lâm vô thức cầm chung trà lên, sau đó để xuống nói tiếp. Tử Lâm lớn lên trong đoàn hát, tính cách giống như nam nhân, bình thường cùng đại sư huynh có cảm tình nhiều nhất. Nhân vì đại sư huynh Lâm Trì Bình lớn hơn nó 6 tuổi, cảm tình không tệ. Nếu như Gia Cát lão gia không xuất hiện, nói không chừng tôi sẽ chờ Lâm Nhi tròn 18 tuổi gả nó cho đại sư huynh nó. Dù gì thì cũng là người biết gốc biết gác, tôi cũng yên tâm, ai mà ngờ. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy đại sư huynh của Tử Lâm có biết cô ta xảy ra chuyện không? Cha của Tử Lâm đáp, không biết là nó biết hay không, tôi chuyến này đi kỳ thật là không muốn tìm Tử Lâm, vì tôi biết nó theo Gia Cát rồi, tôi đi với mục đích là tìm Tri Bình. Ngay Tử Lâm đi, nó cũng rời khỏi đoàn hát. Hai từ này lớn lên dưới mắt của tôi hiểu nó lắm. Ngày trước khi Tử Lâm đi, nó tìm Tử Lâm và cãi nhau. Hôm sau Tử Lâm đi, nó cũng đi. Tôi e là nó xảy ra chuyện gì, cho nên mới đi tìm nó. Mạnh Thiên Sở chợt động tâm mà hỏi, vậy ông có tìm được chưa? Chưa tìm ra, tôi vốn cho là nó sẽ tìm đến Tử Lâm, nhưng tôi hỏi mọi khách sạn ở đây đều nói là không nhìn thấy người đó, cho nên tôi nghĩ nó đại khái đã về nhà rồi. Mạnh Thiên Sở vội hỏi, vậy Lâm Tri Bình có quen ai ở huyện Nhân Hòa này không? Quê của cậu ta ở đâu? Từ nhỏ chúng tôi đi khắp nơi biểu diễn, nó tính tình cổ động, thường không giao thiệp với người của đoàn hát. Bình thường khi không diễn, nó chỉ ngồi một mình trong nhà, dáng vẻ rất là thật thà. Còn về quê của nó, cụ thể chỗ nào thì tôi quên rồi. Hình như là một thôn nào đó ở huyện Tiền Đường. Nhân vì nó đến đoàn của tôi đã gần 20 năm, tôi không nhớ rõ nữa. Mạnh Thiên Sở nhìn cái hộp dầu màu trên bàn lại hỏi, đồ đệ của ông trong đoàn thuộc khoa nào? Đoàn của tôi không lớn, mỗi người ít nhất phải biết 2 khoa, nhưng món chính của nó là võ. Mạnh Thiên Sở chợt động lòng, ngẫm nghĩ một chút, nhưng không rõ lắm liền hỏi, thiên hạ rộng lớn thế này, ông tìm cậu ta ở đâu bây giờ? Đúng như vậy, tôi cũng không biết nữa, cha của Tử Lâm thở dài. Hay là vậy đi, ta gọi người giúp ông vẽ tranh, cho dán khắp nơi, xem có người biết cậu ta ở nơi nào hay không. Được đấy, nếu vậy thì cảm ơn sư gia nhiều. Tiếp đó, Mạnh Thiên Sở cho gọi họa sư của nhà môn tới, căn cứ theo tướng mạo được cha của Tử Lâm mô tả, vẽ ra hình của Lâm Trì Bình, rồi khắc ra nhiều bản, ra giao cho người đi làm tìm dán tìm người. Sau khi tiễn Gia Cát Hâm và cha của Tử Lâm đi, Mạnh Thiên Sở lệnh cho Đông Hán thủ vệ trong tòa trạch viện của mình đến gọi Đông Hán ti phòng Trần Tinh Bằng của Cẩm Y vệ bá hộ sở tới, bảo y an bài chuyện truy tầm bắt sống cho được Lâm Trì Bình trở về. Xong việc, Phi Yến đã đến gọi ăn cơm đến mấy lần, Mạnh Thiên Sở mới chịu vào ăn. Hạ Phượng Nghi cùng mọi người thấy hắn vào nhà, vội đứng dậy nghênh đón. Mạnh Thiên Sở bây giờ cố làm vẻ thoải mái, đến ngồi cạnh Hạ Phượng Nghi, nhìn Tả Giai Âm và Phi Yến, sau đó nhìn đồ ăn trên bàn mà nói, sao thịnh soạn như vậy, có chuyện gì vui vậy? Phi Yến nói, thiếu gia thích thì được, nếu có khuyết cái gì đó, em gọi nhà bếp dọn thêm. Dừng lại một chút, cười hi hi nói, thiếu gia có muốn uống vài ly không? Mạnh Thiên Sở nói, đồ ăn thì không cần, nói tới rượu thì là chọc con sầu rượu trong bụng ta rồi. Ngoại trừ Giai Âm, các nàng phải uống cùng ta, rồi gọi Chu Hạo và Lý Lâm Tĩnh vào đây. Chúng ta cùng ăn, như vậy mới náo nhiệt. Phi Yến nghe thế vội cho người đi gọi Chu Hạo và Lý Lâm Tĩnh, sau đó cho nha hoàn đi làm thêm mấy món xào. Hiếm khi Mạnh Thiên Sở ở nhà ăn cơm, mọi người đều vô cùng cao hứng. Tả Giai Âm bây giờ mới nói, sớm nay từ nhà mộ dung cồn đường trở về, có thương lượng với đại phu nhân rồi. Chúng thiếp chuẩn bị sửa sang nhà cửa của họ lại một chút, trời sắp vào mùa mưa dầm rồi. Thiếp thấy hiện giờ mới đầu mùa mưa mà nhà đã dột nước trước dột nước sau. Cứ như thế, trước sau gì cũng xảy ra chuyện. Thiếp bảo người mang thịt và gạo tới, nhà của mỗi ấy thật là khổ. Hạ Phượng Nghi nói với Mạnh Thiên Sở, thiếp cũng thấy đề nghị của Giai Âm không tệ. Bình thường bộ dung cô nương giúp chàng rất nhiều, vốn định cấp chút tiền, nhưng Giai Âm nói làm vậy, sợ bộ dung cô nương nghĩ này nọ, cho nên mới quyết định sửa nhà cho gia đình bội ấy. Mạnh Thiên Sở không hề ngờ là Tả Giai Âm lại nghĩ tới chuyện như vậy, lại còn tử tế và hiểu tâm lý của hắn. Hắn cầm tay của Tả Giai Âm và Hạ Phượng Nghi cùng kéo hai người đó vào người, thâm tình mà nói. Mọi người đều nói Mạnh Thiên Sở ta có phúc khí, hiện giờ ta rốt cuộc đã biết phúc khí ở chỗ nào rồi. Có bà phu nhân hiểu lòng hiểu dạ như vậy, thiện lương như vậy, lại còn xinh đẹp như vậy nữa. Chẳng định là kiếp trước ta xây đắp 70-80 ngôi chùa mới tu ra được như thế. Bà nữ nhân bây giờ đều cười. Đồng Hán có tai mắt khắp thiên hạ, cộng thêm Minh Triều áp dụng chế độ quản lý hộ tịch nghiêm cách, cho nên bọn họ muốn tìm người cơ bản không phí mấy công phu. Mấy ngày sau, bọn họ tính chạy phiên của Đồng Hán đã đưa lại đại đồ đệ Lâm Tri Bình của cha tử Lâm trực tiếp đến nhà môn cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở đang vùi đầu xem xét gì đó. Chu Hạo và Vương Dịch đang ở sát bên cạnh. Đột nhiên nghe có người được đưa đến, đều ngẩng đầu nhìn. Đó là một nam tử cao bằng Mạnh Thiên Sở, bị lính phiên bắt đứng trước mặt hắn. Xem ra thì không giống người có luyện võ nghệ, chẳng có vẻ cường tráng tí nào, thậm chí còn có cảm giác ốm o, dù người trông vẫn tuấn tú. Xem ra người của Đông Hán không làm khó kẻ này, bởi vì từ tư thế đứng và y phục mà xét thì Đông Hán thậm chí còn chưa đụng tới một ngón tay của y nữa. Lúc bây giờ Mạnh Thiên Sở đứng dậy, bước đến bên cạnh nam tử, tử tế quan sát đối phương. Nam tử bị hắn nhìn đến bức rứt cả người, nên cúi đầu xuống. Hắn ngửi được trên người y một mùi không dễ chịu chút nào. Đại khái đã mấy ngày không tắm rồi. Người là Lâm Tri Bình phải không? Đối phương đáp, đúng như vậy. Giọng nói của y hùng hồn, không thèn là xuất thân từ nghề hát sướng. Xem ra ngoài công phu võ nghệ, chuyện luyện âm luyện giọng cũng không bỏ ít công phu. Sư phụ người đang tìm người có biết hay không? Lâm Tri Bình nhất mực cúi đầu. Mạnh Thiên Sở nhìn không rõ biểu tình của y. Không, không biết. Ngẩng đầu lên, khi ta hỏi ngươi, ngươi không được cúi đầu. Lâm Tri Bình lúc bấy giờ ngẩng đầu lên, phẫn uất mà nói, cho dù sư phụ đang tìm tôi cũng đâu phải là người phạm pháp. Các người bằng vào cái gì mà đối đãi với tôi như phạm nhân vậy? Vì sao lại bắt tôi? Mạnh Thiên Sở phất tay cho lính phiên thả y ra. Sau đó bước tới gần, nhìn lên nhìn xuống, chợt phát hiện ở đầu vai trái của y có một lỗ rách nhỏ trên y phục. Nhưng mà màu của y phục giống với mảnh vải bố mà hắn phát hiện trong ngôi nhà mà trước đó. Mạnh Thiên Sở nói, người cởi áo này xuống cho ta coi. Lâm Tri Bình phát hiện Mạnh Thiên Sở quan sát y phục của mình, mặt lộ chút sợ hãi mà nói, các người làm vậy là ý gì? Nếu như sư phụ ta tìm ta, gọi sư phụ ta ra là được, vì sao lại bắt ta cởi y phục? Ta bảo người cởi thì người cứ cởi đi. Lâm Tri Bình ngoảnh đầu qua một bên, không thèm để ý. Chu Hạo chèn lời, bảo người cởi thì người cứ cởi, nói nhiều làm cái quái gì. Lâm Tri Bình nhìn xéo lão đầu ốm o này, miệng hừ một tiếng không thèm để ý. Chu Hạo đưa tay áp lên vai Lâm Tri Bình. Lâm Tri Bình trưởng lão đầu này định khuyên mình, bây giờ liền dùng vai hất ra. Thế nhưng tay của Chu Hạo lại không rơi khỏi vai của y, ngược lại vai y còn như bị gãy vụn vậy. Đau đớn khôn tả, y gào thảm một tiếng ngồi sụp xuống đất. Chu Hạo mỉm cười buông tay Lâm Tri Bình, đột nhiên phóng một cước đá thẳng vào bọng đái của Chu Hạo. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phẩy nhẹ, Lâm Tri Bình bị bay ra ngoài cửa, rồi phình phịch xuống bậc đá, tạo thành một loạt tiếng gào thảm thiết. Bây giờ Mạnh Thiên Sở cười nói, lão Chu, sau này đối với loại người múa may võ vẽ thế này, hạ thủ nhẹ một chút nha, ông coi người ta đáng thương chưa kìa. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Lâm Tri Bình, tên này định nhỏm dậy, Vương Dịch ở sau đã nói, ngươi mà có ý muốn động tay chân gì đó, sự ra chúng ta không cần động thủ cũng đủ thu thập ngươi, công phu của ngươi đại khái chỉ sử dụng được trên sân khấu thôi. Lâm Tri Bình bây giờ nghe thế, liền như xì hơi, ngồi phạch dưới đất thở khì khì. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, được rồi, hiện giờ ngươi có thể cởi y phục ngoài được rồi đấy. Lâm Tri Bình biết đánh không lại mà chạy cũng không xong, chỉ đành đứng lên từ từ cởi áo ngoài. Bên trong quả nhiên là một cái áo màu xám, trên vai quả nhiên có chỗ rách. Mạnh Thiên Sở bước tới quan sát kỹ, và lúc này tay phải của Lâm Tri Bình chợt lắc một cái, xung quanh chợt trắng xóa một màu, thì ra là bột vôi. Thân thủ của Mạnh Thiên Sở không thể, đã sớm lắc mình tránh đi. Vương Dịch đánh mạnh một quyền vào sau lưng của y, Lâm Tri Bình rú một tiếng té ra đất, chẳng động đậy gì được nữa. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, quả nhiên là âm hiểm, nhìn không ra ha. Sư phụ người nhất mực cho ngươi là kẻ thật thà, ngươi cũng biết giả vờ quá chứ. Thứ quảng bột vôi vào mặt hạ lưu như vậy mà ngươi cũng làm được. Xem ra sư phụ của ngươi nhìn lầm đại đồ đệ ngươi rồi. Lâm Tri Bình hừ một tiếng không nói gì. Mạnh Thiên Sở hỏi, cái lỗ trên y phục vì sao mà rách? Ta sao mà biết được, hơn nữa trên y phục nào mà chẳng có mấy cái lỗ rách như vậy. Mạnh Thiên Sở lấy cái kéo cắt một góc trên y phục của Lâm Tri Bình. Tên này rống lên. Người làm cái gì đó, người cắt áo ta làm gì? Lời vừa dứt, Mạnh Thiên Sở đã giương tay ra tát cho y một cái. Cái tát này rất nặng, khiến cho Lâm Tri Bình lăn lộn mấy vòng, miệng tứa máu tươi. Mạnh Thiên Sở móc khăn tay ra, đưa tới lau máu ở trên miệng của y, sau đó lạnh lùng nói, cái tát này có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, đừng đặt câu hỏi với ta, người đến đây thì chỉ có ta hỏi ngươi, còn chưa tới lượt người hỏi ta đâu. Thứ hai là muốn ngươi nhớ dai một chút, đừng có dùng chiêu hiểm, những chiêu hạ lưu thô thiển đó, ắt là sẽ dẫn tới kết quả tay người bị dần nát vụn. Còn về việc thứ ba, xác thật là ta cần chút huyết của ngươi để dùng vào một việc. Còn dùng vào việc gì thì ngươi đừng có hỏi ta, coi chừng ta đánh người tiếp đó. Lâm Tri Bình chẳng nói được câu nào. Mạnh Thiên Sở bảo Vương Dịch, ta đi một chốc quay lại, giao hắn lại cho ngươi, ngươi cần chú ý, coi chừng trong miệng hắn còn phun ra cái phi tiêu gì nữa đó. Vương Dịch cười cười, sau này sư gia cứ yên tâm. Mạnh Thiên Sở dẫn Chu Hạo trở về trạch viện, hắn đi thẳng vào phòng làm việc của mình, Chu Hạo thủ ở bên ngoài. Hắn sở dĩ cần có chút y phục của Lâm Tri Bình, chính là muốn so sánh với chút y phục lấy mẫu được ở căn nhà có ma trước đó. Một khi là phù hợp, như vậy có thể nói Lâm Tri Bình đã từng xuất hiện ở ngôi nhà ma đó. Còn về cái tát tai, dĩ nhiên là có mục đích lấy máu xác định nhóm máu, nhằm so sánh mẫu máu lấy được ở cây đình trên căn phòng xảy ra án mạng. Khi Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo trở lại trước mặt Lâm Tri Bình, hắn không khỏi bật cười. Vương bộ đầu, ngươi lại diễn ra cái trò gì đó? Chẳng lẽ trong miệng của hắn có ám khí thật sao? Thì ra Lâm Tri Bình đã bị Vương Dịch trói lên trên ghế, miệng còn nhét một miếng rẻ lớn. Vương Dịch trả lời, ngài tưởng tôi muốn lắm sao, nhưng tiểu tử này cái miệng cứ bù lu bà la. Sử già cũng biết tôi đánh nhau thì được, mắng người thì thua. Hắn cứ nói mãi, tôi phiền quá, liền trói hắn lên trên ghế, nhét miệng, và thế là yên tĩnh hẳn. Mạnh Thiên Sở cười cười bước đến trước mặt Lâm Tri Bình, lấy miếng rẻ ra mà hỏi, nghe sư phụ của người nói, người đến huyện Nhân Hòa này làm tìm tiểu sư muội phải không? Sắc mặt của Lâm Tri Bình hơi biến đổi một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường mà đáp, không có đâu, tôi chỉ muốn đi ra ngoài đó đây thế thôi. Nghe nói người và tiểu sư muội của ngươi là Thanh Mai Trúc Mã, cô ta đến huyện Nhân Hòa này tìm nam nhân, không ngờ người lại có lòng dạo chơi. Lâm Tri Bình nói, nàng ấy tìm ai tôi không biết, thế nhưng tôi đích xác là ra ngoài đi đây đó cho khuây khỏa. Mạnh Thiên Sở bước đến trước ghế ngồi xuống tiếp tục nói, vậy người đúng là rất biết dạo trời đó, không ngờ lại đi dạo tới chỗ của tiểu sư muội người ở. Lâm Tri Bình nghe thế, lập tức lớn tiếng nói tiếp, người đừng có nói bậy với ta, ta không có gặp nàng ta, cũng không đến chỗ của nàng ấy ở. Nàng ấy chết chẳng liên quan gì đến ta. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, à sao người lại biết cô ta chết chứ hả? Lâm Tri Bình ngẩn ra, rồi phản ứng rất nhanh nói, ta đoán như vậy. Đoán quá chuẩn à nghe. Vậy sao ta chẳng thấy người đau lòng chút nào vậy hả? Ta nghe nói, hai người lớn lên cùng nhau đó. Lâm Tri Bình lập tức chớp chớp mắt, lệ ứa ra ngay, miệng còn lớn tiếng gọi tên Nguyễn Tử Lâm, dáng vẻ bi thương cùng cực. Mạnh Thiên Sở lớn tiếng quát, thôi đủ rồi, đừng có ở đó giả vờ nữa. Người thật là biết diễn tuồng, nước mắt muốn nhỏ ra là nhỏ. Nhưng mà y phục của người không biết nói dối. Nhân vì ngươi khi chạy khỏi trạch viện đã chạy quá gấp, nên y phục bị móc rách, còn lưu lại một mảnh bố từ y phục của người rách ra. Lâm Tri Bình bị Mạnh Thiên Sở quát cho im hẳn miệng, chỉ dùng con mắt đặc lấm lét nhìn hắn, sau đó lại nói, ta vừa rồi nói, chúng tôi đều là người qua lại trên giang hồ, không cẩn thận vô tình nằm té ở đâu đó là chuyện bình thường. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh y, dùng sức xé y phục bên trái của y, lập tức hiện ra vết thương không lớn trên tay trái, nhân vì không sâu nên đã gần liền miệng rồi. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng hỏi, vết thương này người giải thích ra sao đây? Lâm Tri Bình ấp úng nói, vết thương này... Con mắt xoay chuyển mấy vòng, nhưng y nhất thời không bịa ra được câu nào hay. Thôi được rồi, Mạnh Thiên Sở cắt ngang lời của Lâm Tri Bình, lại nói, chúng ta ở chỗ Nguyễn Tử Lâm đã phát hiện miếng bố trên y phục của ngươi, trên cây đình còn vương dấu máu. Hơn nữa, miếng bố này phù hợp với vải trên vai của ngươi, và dưới vai của ngươi vừa khéo có vết thương như vậy. Ngươi còn muốn rảo biện hay là sao? Chẳng lẽ phải bức ta dùng đến đại hình? Lâm Tri Bình lập tức quỵ người xuống, nhưng vẫn còn ráng cãi. Tôi không giết nàng ấy. Người lừa ta, người bằng cái gì mà dùng một miếng vải rách cộng thêm chút máu là nói ta vào cái nhà đó giết chết Tử Lâm chứ? Ta không có. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, người có nghĩ qua là chúng ta vì sao biết người giết chết cô ấy hay không? Vừa nghe lời này, Lâm Tri Bình cả kinh, buột miệng hỏi, nàng ấy không chết sao? Cô ta chết rồi, chỉ có điều trước khi chết, cô ta còn làm được một chuyện. Mạnh Thiên Sở mơ màng nói, sắc mặt của Lâm Tri Bình biến hẳn, nói năng chẳng mạch lạc gì cả. Không đâu, rõ ràng là chết hết hơi rồi cơ mà, sao có thể chứ? Mạnh Thiên Sở cười, nếu không phải cô ta, chúng ta còn chưa biết là người làm đó. Lâm Tri Bình nghe lời này, triệt để tuyệt vọng, hỏi với giọng cả lăm, là nàng ấy nói hay là còn lưu lại mảnh giấy nào? Mạnh Thiên Sở cười thầm trong bụng, trịnh trọng hỏi, người cảm thấy sao? Tôi biết rồi, nhất định là trước khi nàng ấy chết, đã đem tên tôi viết xuống đất hay chỗ nào đó, các người mới tìm đến tôi. Tôi vốn cho là nàng ấy đã chết rồi, thì ra là chưa. Mạnh Thiên Sở cười thầm, xem ra người này diễn tuồng, đóng kịch nhập tâm luôn rồi, không ngờ lại nghĩ đến chuyện người ta lại viết tên y vào chỗ nào đó. Hắn ta lại bảo, vậy người đem quá trình giết chết tiểu sư bội của ngươi kể ra hết coi nào. Trán của Lâm Tri Bình đã chảy đầy mồ hôi lạnh, y cúi đầu, bộ dạng vô cùng ủ rũ. Tôi không muốn giết Tử Lâm thật, lúc đó chỉ vì quá tức giận nhất thời lỡ tay. Mạnh Thiên Sở hỏi, người làm sao biết sư phụ của ngươi ngụ ở Vãn Hà thôn, người theo dõi sao? Lâm Tri Bình lắc đầu đáp, lúc Tử Lâm rời khỏi, tôi không hề biết. Sau đó nghe người trong đoàn kịch bàn tán, tôi mới đuổi theo đi tìm, biết buổi ấy đi theo nam nhân ở huyện Nhân Hòa, nên tôi liền theo tới đây. Vậy người sao lại biết chỗ cô nương ấy cư ngụ? Kỳ thật đó chỉ là tình cờ. Nhân vì trên người tôi không mang theo đủ tiền, tôi không dám ở khách sạn, chỉ đành tùy tiện tìm chỗ nào đó ngủ qua đêm. Đến Nhân Hòa huyện được 2 ngày, nhân vì tôi không biết Gia Cát Hâm ngủ ở đâu, liền ở bên thập tự nhai mà chờ, hy vọng là Tử Lâm có thể ra đường, không ngờ là gặp Tử Lâm thật. Kể tiếp đi. Lâm Tri Bình dừng lại một chút rồi lại nói, có thể cho tôi uống chút nước không? Vương Dịch bước tới đưa lý nước kề miệng của y uống một hơi hết sạch. Kỳ thật lúc đó tôi còn chưa dám bước tới, nhân vì 2 ngày trước chúng tôi vừa cãi nhau một trận. Tôi sợ bội ấy không thèm để ý gì đến tôi nữa. Đang lúc dò dự thì bội ấy nhìn thấy tôi. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, sau đó ngươi và cô ta cùng trở về trạch viện ở thôn Vãn Hà đó phải không? Lâm Tri Bình gật đầu đáp, đúng như vậy, bội ấy đã gặp tôi liền rất vui. Tôi thấy bội ấy quên chuyện cãi nhau trước đó nên thở phào, sau đó tôi cùng đến chỗ đó với bội ấy. Các người đại khái trở về thôn Vãn Hà là vào khi nào? Khoảng hoàng hôn ạ. Lúc đó trời còn mưa hay là không? Còn mưa, một lát sau mới mưa ạ. Mạnh Thiên Sở gật gù, chả trách trong trạch viện không có dấu giày của y. Đại khái là khi lên lầu rồi nhất mực không xuống vườn, do đó giày rất sạch sẽ. Người sát hại Tử Lâm khi nào? Nói đến vấn đề này, thân thể Lâm Tri Bình rõ ràng là rúng động một chút. Rất may kế có tay vịn nên y ổn định thân hình kể tiếp. Ăn cơm tối xong, chúng tôi ở phòng bụi ấy nói chuyện. Trước đó tôi sợ bụi ấy tức giận đuổi tôi đi. Sau đó tôi nhất mực không đề cập đến chuyện bảo bụi ấy cùng về đoàn hát với tôi. Sau đó trời mưa rồi, tôi nghĩ dù sao bụi ấy cũng không đuổi tôi đi vào lúc đó, cho nên tôi mới bảo bụi ấy cùng tôi trở về. Người biết chuyện Tử Lâm đi lại với Gia Cát Lâm, thế sao lại người còn bảo cô ta cùng ngươi trở về? Không phải đâu, chuyện không phải như vậy. Lão Gia Cát Lâm đấy còn già hơn sư phụ của tôi, Tử Lâm sao lại thích ông ta được, nhất định là lão cưỡng bách Tử Lâm. Lâm Trì Bình tựa hồ là vô cùng tức giận, mãnh liệt lắc lư thân thể, dường như muốn y đứt dây trói trên người. Y đỏ mặt tía tai, trán đồi đầy gân xanh, lớn tiếng quát tháo. Nhưng mà ông ta rời khỏi đó trước, Tử Lâm sau đó mới đuổi theo, vậy sao có thể gọi là cưỡng bách được? Lão trời qua đường Tử Lâm xong rồi muốn quất ngựa truy phong, do đó Tử Lâm mới đuổi theo như vậy. Thôi được rồi, không nói chuyện đó, chúng ta trở về đề tài chính, tiếp tục chuyện người vừa kể. Lâm Tri Bình đuốt nước bọt nói, nàng ấy nghe tôi nói vậy, lập tức phát hỏa. Nói cái gì là tôi chẳng có chút bản lãnh gì, theo tôi chỉ có nước khổ, còn đem trang sức và y phục của lão nam nhân đó cho tôi xem. Tôi lúc đó tức quá, liền cãi nhau với mụi ấy mở cửa ra, bảo tôi cút đi. Thật đó, tôi cái gì cũng không hiểu, chúng tôi lớn lên với nhau mười mấy năm, chúng tôi rất tốt với nhau, nam nhân đó mới quen mụi ấy vài ngày. Mụi ấy không ngờ vì nhà cửa, vì trang sức y phục là những vật ngoại thân liền trở mặt với tôi. Bên ngoài lúc đó trời mưa rất to, mụi ấy chẳng quản tôi đi rồi còn có chỗ nào đi hay không. Thế mà mụi ấy đành lòng đuổi tôi đi. Nói đến đây, lời nói của y có vẻ nghẹn ngào. Mạnh Thiên Sở than dài trong lòng. Chẳng phải mỗi cá nhân đều coi tiền tài như phân như đất, đặc biệt là nữ nhân, e rằng rất nhiều nữ nhân còn hiện thực hơn nam nhân nhiều. Hắn lấy cái hộp dầu trang điểm ra, bước đến cạnh Lâm Tri Bình hỏi, lúc người đi có phải không cẩn thận làm rớt cái này hay không? Sắc mặt của Lâm Tri Bình càng tái hơn, môi mấp máy, nước mắt trào ra sụt sùi nói, không, không phải là của tôi quẳng đi, là muội ấy không cần nữa quẳng đi đó. Là cô ta không cần sao? Lâm Tri Bình đau khổ gật đầu đáp, đây là vật tôi tặng muội ấy khi chúng tôi lần đầu tiên ân ái với nhau, muội ấy nhất mực mang theo người, chứ không đành lòng dùng nó. Đêm hôm đó, muội ấy đuổi tôi đi, tôi liền lấy cái hộp đó ra cho muội ấy coi, hy vọng muội ấy vì chuyện chúng tôi đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau mà đừng tuyệt tình như vậy. Nhưng mà muội ấy không ngờ lại giật lấy, thuận tay ném ra vườn dưới lầu. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, thì ra là hắn cho rằng Lâm Tri Bình trèo tường xuống không cẩn thận rớt ra vật này. Ai ngờ lại là thứ bị Tử Lâm quẳng đi, đại khái là cú quăng này đã chọc cho Lâm Tri Bình đổi điên. Quả nhiên, Lâm Tri Bình nói, lúc đó tôi tức điên lên, tát cho mỗi anh một cái, mỗi anh liền dùng chân đá tôi. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, không biết vì sao cứ bóp cổ mỗi ấy, bóp chết mỗi ấy. Mãi cho đến khi mỗi ấy không động đậy nữa, giống như trước đây, ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi vậy. Đến lúc đó tôi mới thanh tỉnh trở lại. Sau đó thì sao? Sau đó tôi bắt đầu sợ, không dám lưu lại đó nữa, và thế là nhảy ra khỏi cửa. Ở cửa tôi bị đinh móc vào, y phục bị rách, còn bị chảy máu nữa. Lúc đó tôi không còn biết gì, chỉ biết nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Mạnh Thiên Sở hỏi, người lúc đó bỏ đi bằng cách nào? Tôi sợ có người phát hiện ra tôi, nên từ hành lang trực tiếp nhảy xuống, dọc theo tường vây của nhà đó mà đi. Chỗ đó bùn đất ít, hơn nữa chỗ đó cao, xung quanh thấp, nên sau cơn mưa, tôi chắc là nước mưa sẽ rửa trôi mọi dấu vết. Hơn nữa, sẽ không ai chú ý đến vách tường xung quanh, cho nên sau đó tôi vượt tường ra ngoài. Xem ra, tên này quả là thông minh, trong tình huống hoảng hốt như vậy mà vẫn biết dùng cách đó để mà che tai mắt mọi người. Chẳng trách trong vườn đầy bùn đất như vậy mà không có phát hiện dấu chân của y. Mạnh Thiên Sở thở dài, người ở chỗ sư phụ nhất mực là người yên phận. Ta nghĩ ông ta chẳng thể nào ngờ người giết chết con gái duy nhất của ông ta. Dừng lại một chút, hắn hỏi tiếp, sau khi người giết cô ta, khi rời khỏi phòng thì làm cách nào đóng cửa lại? Lâm Tri Bình ngẩn ra, đóng cửa sao? Tôi không hề đóng cửa đâu. Lòng Mạnh Thiên Sở trầm xuống. Tôi không biết. Lúc đó tôi rất sợ, chạy ra khỏi phòng, nhảy xuống lầu, sau đó vượt tường chạy. Thế thôi. Vương Dịch đứng ở sau, đánh vào đầu Lâm Tri Bình. Người ngay cả giết người đã thừa nhận rồi. Vì sao không thừa nhận đóng cửa? Đóng cửa đâu có làm tội người nặng hơn đâu. Đúng mà, tôi không đóng thật mà. nếu không tôi nhất định sẽ nhận. Vương Dịch nói với Mạnh Thiên Sở, tên tiểu tử này không thành thật, sư gia hay là dùng hình đi, cho hắn sợ. Lâm Tri Bình vội kêu lên, thật là tôi không đóng mà, tôi nói đây là lời thật, các người nếu bắt tôi thừa nhận thì tôi nhận vậy, nhưng tôi không đóng thật. Mạnh Thiên Sở xua tay, được rồi, đem hắn giam vào đại lao. Khi Lâm Tri Bình bị Vương Dịch giải đi mấy bước thì dừng chân lại, nhưng không quay đầu hỏi, ngài có thể nói cho tôi biết, lúc Tử Lâm chết, rốt cuộc đã để lại manh mối gì khiến các người tìm đến tôi? Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, đừng có gấp, chờ ngươi lên đoạn đầu đài, đến âm gian, tự gặp hỏi cô ta thì rõ chứ gì. Giải Lâm Tri Bình đi xong, Mạnh Thiên Sở cứ nhất mực nhíu mày, xem ra Lâm Tri Bình không nói dối. Vậy rốt cuộc sau khi Lâm Tri Bình chạy đi, ai là người đóng cửa khóa lại, vì sao lại muốn đóng cửa phòng? Chẳng lẽ án này còn chưa phá hoàn toàn sao? Ngoài ra còn có người tiềm phục ở một bên, người này đóng cửa để làm gì? Có phải chỉ chế tạo ra câu chuyện ngồi nhả ma hay không? Điều này cứ xoay tròn mòng mòng trong đầu Mạnh Thiên Sở, làm hắn day dứt mà không tìm được lời giải đáp. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin tiếp tục kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.